Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hoàng Thạch Điện. Hoàng Thạch Điện trong đại sảnh có mấy trăm người, đang tại xếp hàng chờ đổi lấy linh thạch. Đại sảnh rất rộng mở, bên trái là khu nghỉ ngơi, bày biện hơn 10 chương màu đỏ cái bàn gỗ, cùng một ít đẹp đẽ đồ uống trà, trà bánh. Cửa chính đối diện chính là công tác đài, do 8 cái bệ cửa sổ tạo thành. Từng bệ cửa sổ trước đều sắp xếp lấy hàng dài, nhưng một chút cũng không hiện ầm ĩ, lộ ra ngay ngắn trật tự. Phải biết rằng cái này Hoàng Thạch Điện chính là Hoàng Thánh Linh Trang tổng trang, có kim đan kỳ tu chân giả tọa trấn, không ai dám lúc này gây chuyện. Lưu Ngọc trong tay cầm một trương linh phiếu, đang tại Hoàng Thạch trong điện xếp hàng chờ đợi đổi lấy linh thạch. Lưu Ngọc trong tay linh phiếu là một trương màu lam hình chữ nhật phù, kia phản diện ấn một tòa cao ngất núi lớn trông rất sống động, cực kỳ giống Hoàng Thánh Sơn. Chính diện tức thì ấn một ít con số cùng pháp văn, nhìn qua thập phần tinh xảo. Hoàng Thánh Linh Trang tổng cộng phát hành 4 loại linh phiếu, phân biệt dùng tím, vàng, lam, lục 4 màu đến phân chia. Lục sắc linh phiếu tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch, màu lam linh phiếu trị giá là 1000 khối cấp thấp linh thạch, màu vàng linh phiếu càng thêm chân quý, giá trị 1000 khối cấp thấp linh thạch. Tử sắc linh phiếu thập phần hiếm thấy, cực ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiếp sợ sơn nam tu chân giới. Tử sắc linh phiếu giá trị 100000 khối cấp thấp linh thạch, tương đương với một cái loại nhỏ linh thạch quặng mỏ chứa đựng số lượng. Hầu như không có người hội chứa đựng nhiều như vậy linh thạch đến linh trang. Linh thạch phẩm chất cũng có phân chia, thường thấy nhất chính là cấp thấp linh thạch, ngoại trừ cấp thấp linh thạch, còn có trung cấp linh thạch cùng cao cấp linh thạch hai loại. Cấp thấp linh thạch cùng trung cấp linh thạch rất tốt phân chia, bởi vì cấp thấp linh thạch không chỉ có ẩn chứa linh khí ít, màu sắc cũng chỉ có màu trắng một loại, mà trung cấp linh thạch phân kim, lục, trắng, đỏ, vàng 5 loại, mỗi một chủng màu sắc đối ứng lấy ngũ hành linh khí thuộc tính. Như lửa hệ trung cấp linh thạch toàn thân hiện lên đỏ sắc, linh thạch bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa linh khí, không có khác thuộc tính linh khí, tinh khiết độ cao, hỏa linh căn tu chân giả có thể trực tiếp rất nhanh hấp thu dùng để bình thường tu hành, hiệu quả vô cùng lộ ra, so với một ít linh đan, bí dược còn tốt hơn. Cấp thấp linh thạch sở dĩ hiện lên màu trắng, là vì bên trong bao gồm linh khí thập phần lộn xộn. Cấp thấp linh thạch bên trong ẩn chứa 5 loại thuộc tính linh khí, hàm lượng cũng khác nhau rất lớn, có nhiều có ít, trực tiếp hấp thu dùng để tu hành, hiệu quả cực kém. Vì vậy thường thường tu chân giả hội dùng trong tay cấp thấp linh thạch đi phường thị đổi mua sắm đan dược, thông qua phục dụng đan dược đến tu hành, đề cao tu luyện hiệu quả. Trong phường thị một khối trung cấp linh thạch có thể đổi lấy 500 khối cấp thấp linh thạch, có thể thấy được trong đó chênh lệch. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người hội dùng trong tay trung cấp linh thạch đi đổi thành cấp thấp linh thạch, bởi vì là trung cấp linh thạch không chỉ có dùng để tu luyện hiệu quả tốt, hơn nữa tại luyện khí, pháp trận vân, vân phương diện khác cũng thập phần trọng yếu, cũng không là cấp thấp linh thạch có thể so sánh đây. Cao cấp linh thạch thì càng thêm thưa thớt, Lưu Ngọc cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng sẽ không biết có cái gì thần bí chỗ, nhưng chắc hẳn ẩn chứa linh khí hội tương đối kinh người. Nghe nói có xuất hiện thần kỳ công hiệu, giúp ta đổi thành linh thạch, cảm ơn. Rốt cuộc sắp xếp đến Lưu Ngọc về sau, đem trong tay linh phiếu đưa về phía ngồi ở cửa sổ trong linh trang nhân viên tiếp tân. Vị đạo hữu này, xin chờ một chút. Ngồi ở bệ cửa sổ sau chính là một vị khuôn mặt tú mỹ, đang mặc màu đỏ lễ phục trẻ tuổi nữ tử, mỉm cười tiếp nhận linh phiếu về sau, dùng chim hoàng oanh giống như thanh thúy thanh âm trả lời, không khỏi làm Lưu Ngọc sinh ra hảo cảm. Vị này mặt mỉm cười trẻ tuổi nữ tử cũng là Hoàng Thánh Tông đệ tử, chắc là bởi vì môn phái nhiệm vụ bị phân phối đến này làm linh trang nhân viên tiếp tân. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán, đồng dạng là đệ tử trong tông, đãi ngộ sao sẽ như thế, hoàn toàn bất đồng. Bản thân vậy mà hội bị đày đi đến chim không ỉa phân chi đĩa. Đi làm cái quỷ gì, thiên sư? Đến nay Lưu Ngọc đều không thể tin được. Cảm thấy như vậy không chân thực. Linh Trang bệ cửa sổ, nhân viên tiếp tân đây chính là tốt chức vị. Nhẹ nhõm mà lại an nhàn. Mỗi ngày nhiệm vụ không lâu sau. Nhưng ban thưởng môn phái điểm cống hiến cũng không ít. Làm cho rất nhiều đệ tử trong tông không ngừng hâm mộ. Nhưng này chức vị yêu cầu hà khắc. Chỉ cần nữ tử. Lớn lên muốn tướng mạo đẹp có thể người. Thanh âm còn muốn thanh thúy êm tai. Những thứ này yêu cầu làm cho vô số nam đệ tử cảm thấy tức giận bất bình. Nhưng lại không còn cách nào. Nhất là Lưu Tiên Trấn Hoàng Thánh Linh Trang Tổng Trang. Đối với nữ đệ tử dung mạo yêu cầu thập phần bắt bẻ. Những thứ này yêu cầu cũng không phải không có lý. Bởi vì trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử. Có thể khiến khách hàng vui vẻ thoải mái. Bởi vậy đối với Linh Trang sinh ra hảo cảm. Đồng thời nữ đệ tử làm việc cẩn thận. Tại Linh Trang làm việc phải tâm thần chăm chú. Cũng không thể có chút sai lầm. Chỉ thấy hồng y nữ tử tiếp nhận linh phiếu về sau. Đặt ngang ở bệ cửa sổ một kiện ngọc bản phía trên. Ngọc bản hiện lên hình vuông thập phần sơ sài. Cả khối làm trắng muốt màu. Phát ra nhàn nhạt oánh quang. Linh phiếu thả đi lên về sau. Ngọc bản tứ giác liền phát ra lục sắc quang mang. Nguyên lai đây là kiện phân biệt linh phiếu thật giả phụ trợ pháp khí. Tên là giám phiếu ngọc bản. Bởi vì có chút kẻ gian vì kiếm lời. Hội đặc chế một ít rất thật giả linh phiếu. Vì vậy cố ý đã làm ra loại này pháp khí. Nữ tử nhìn kỹ một chút ngọc bản. Sau đó vào trong hô. Lý sư đệ. Cầm 1000 khối cấp thấp linh thạch tới đây. Sư huynh. Ở đâu viện tu hành? Bình thường giống như chưa từng gặp qua. Nữ tử chứng kiến Lưu Ngọc đang mặc Hoàng Thánh Tông đạo bào. Liền mở miệng dò hỏi. Hoàng Thánh Tông đạo bào rõ ràng nhất tiêu chí. Chính là trước ngực thêu lên một cái thật to màu vàng thánh chữ. Hết sức bắt mắt. Sư huynh không làm nổi. Tại hạ tên là Lưu Ngọc. Đang tại Mộc Nguyên Viện tu hành. Ngày thường không thường đi đi lại lại. Lưu Ngọc chính tại mối tình đầu tuổi. Bị đối diện vị này âm thanh ngọt ngào dung mạo xinh đẹp nữ tử hỏi thăm. Không lưỡng lự liền trả lời. Lưu Ngọc ngày thường có rất ít cơ hội cùng trẻ tuổi nữ tử nói chuyện với nhau. Lúc này trong lòng có chút nhỏ kích động. A, chấm ngoặc kép, đối diện nữ tử vừa muốn nói gì? Đằng sau mấy tên trong tông nam đệ tử chính đoan lấy bàn ngọc dài đi tới. Bàn ngọc dài trên chỉnh tề mà để đó từng dãy linh thạch. Một khối sơ cấp linh thạch chỉ có một nửa nhỏ lớn chừng ngón cái. Hiện lên hình chữ nhật ngọc hình dáng. Từng dãy linh thạch phát ra hơi hơi oánh quang. Lộ ra hết sức mê người. Sư huynh, người linh thạch đều ở đây. Người điểm một thoáng. Các loại 5 khối bàn ngọc dài tất cả đều đặt ở trên bệ cửa sổ. Nữ tử liền khách khí nói. Tốt, Lưu Ngọc rất nhanh kiểm lại một chút. Mỗi khối bàn ngọc dài trên chỉnh tề để đó 200 khối cấp thấp linh thạch. Vừa xem hiểu ngay. Không khó kiểm kê. Kiểm kê xong sau Lưu Ngọc liền chậm rãi cất vào tùy thân túi chữ vật. Phương Lan Lan nhìn lên trước mặt chính hướng túi chữ vật trang phục linh thạch thanh tú nam tử. Trong lòng phỏng đoán lấy đây là trong tông vị nào trưởng lão đệ tử thân truyền. Hoặc là vị tiền bối nào đời sau. Như thế ngày thường chưa thấy qua. Luyện khí kỳ đệ tử có thể có được 1000 khối cấp thấp linh thạch. Có thể nói tài đại khí thô. Không thể không làm cho người mơ màng. Bên cạnh quan sát đệ tử đều đang suy đoán Lưu Ngọc rút cuộc là người phương nào. Đối với Lưu Ngọc không ngừng hâm mộ. Như thế cũng không nghĩ ra Lưu Ngọc chính là cái không hề bối cảnh người. Thậm chí sau đó không lâu sẽ hội bị đày đi đến thế tục trong đi. Phương Lan Lan tư chất ưu tú làm thủy hệ thiên linh căn. Lên núi sau tu hành hơn 10 năm. Năm nay xuân xanh 25. Tu vi đạt tới luyện khí 7 tầng. Xuất thân bình thường, cha mẹ đều là phàm nhân. Dựa vào bản thân nỗ lực, tu hành tốc độ coi như không chậm. Nhưng đã đến luyện khí 7 tầng về sau, tu vi tiến triển trở nên thập phần chậm chạp. Chủ yếu nhất là linh thạch gấp thiếu. Trên thân linh thạch bất quá 100 khối. Liền cấp thấp túi chữ vật đều không có. chứng kiến Lưu Ngọc so với chính mình tu vi thấp, lại có được nhiều như vậy linh thạch, trong lòng không khỏi cảm thán bản thân xuất thân nghèo khó, không chỗ nào dựa vào. Hết chương.